Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43, ta này một quyền xuống. Diệp Hải mới vừa đi ra ngoài hơn 100 mét, liền cảm giác phía sau có một đạo khí tức mạnh mẽ khóa chặt chính mình. Hắn biết là Phất Lan Đức đuổi theo. Có điều hắn cũng không sợ. Phất Lan Đức là nhanh nhẹn hình hồn sư, sẽ không làm đứng nhường hắn đánh. Hắn đánh thì đánh có điều, nhưng chạy vẫn là có thể chạy mất. Phất Lan Đức không hổ là hồn lực cao đến 78 cấp hồn thánh. Tốc độ phi thường nhanh. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng 8 cái hô hấp thời gian, liền đuổi theo Diệp Hải. Này vẫn là ở Diệp Hải sớm chạy ra 100 mét tình huống. Phất Lan Đức võ hồn bám thân. 2 vàng, 2 tím, 3 đen, 7 cái hồn hoàn trong nháy mắt hiện lên. Hắn một trưởng vỗ hướng về Diệp Hải. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực vừa vặn là hai thái cực. Triệu Vô Cực tính khí nóng nảy, làm việc thường thường không cân nhắc hậu quả. Phất Lan Đức đầu óc bình tĩnh, tác phong làm việc nhất quán thật cẩn thận. Diệp Hải như thế tuổi trẻ liền nắm giữ sánh ngang Triệu Vô Cực sức chiến đấu. Khẳng định là xuất thân tông môn. Phất Lan Đức ở không rõ ràng tình hình thời điểm, sử dụng công kích đều khá là khắc chế. Một trưởng này, hắn liền hồn kỹ đều vô dụng. Chính là bình thường một trưởng. Diệp Hải cảm nhận được phía sau trưởng phong. Tay phải hoàng kim trùy một hồi kéo dài biến hình. Biến thành một thanh dài 2 mét trường thương. Diệp Hải ngã cầm trường thương. Một thương đâm hướng về Phất Lan Đức. Phất Lan Đức ánh mắt ngưng lại. Hắn không nghĩ tới Diệp Hải quay lưng hắn còn có năng lực chống cự. Bước chân một dẫm, né tránh Diệp Hải hoàng kim thương. Bàn tay hắn vỗ một cái hoàng kim thương. Ý đồ dùng này cỗ nghiêng sức mạnh, mang nghiêng Diệp Hải chạy như bay bước tiến. Lại không nghĩ rằng, Diệp Hải dĩ nhiên lập tức dừng bước lại. Dựa vào này cỗ hướng ngang sức mạnh, lấy chân phải vì là nguyên điểm. Thân thể xoay tròn, hoàng kim thương vung cái tròn, hung mãnh đập về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức trong lòng cả kinh, liên tiếp lui về phía sau. Lúc này mới hiểm chi lại hiểm địa tránh ra một thương này. Diệp Hải thấy một thương không trúng, lập tức liền chạy. Phất Lan Đức do dự một chút, lại lần nữa đuổi theo. Diệp Hải vẫn như cũ xách ngược hoàng kim thương. Mũi thương bao phủ phía sau hơn một nửa cái hình quạt, nhường Phất Lan Đức không dám manh động. Phất Lan Đức từ phía sau chế Diệp Hải theo một trận. Phát hiện như vậy theo căn bản không được. Dù cho Diệp Hải cùng Triệu Vô Cực chiến một hồi, hiện tại chạy đầy đủ nửa giờ, hắn còn sinh long hoạt hổ, một điểm lực kiệt ý tứ cũng không có. Phất Lan Đức bước chân hơi dừng lại một chút, trên người cái thứ 3000 năm hồn hoàn sáng ngời. Bóng người của hắn một trận mơ hồ, lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về Diệp Hải tấn công lại đây. Phất Lan Đức thứ 3 hồn kỹ, ưng chi tấn công. Đòn đánh này mặc dù là từ trên mặt đất, mà không phải do lên đánh xuống, nhưng Phất Lan Đức muốn cũng không phải thứ 3 hồn kỹ lực công kích, mà là tốc độ của nó. Chỉ thấy Phất Lan Đức trong chớp mắt liền đến Diệp Hải sau lưng. Mắt thấy liền phải tóm lấy Diệp Hải vai. Phất Lan Đức khóe miệng hơi dương lên. Hắn cho rằng Diệp Hải không thể chạy trốn như thế tốc độ khủng khiếp. Diệp Hải tốc độ ở trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Hắn tay nắm lấy Diệp Hải vai, vừa định dùng sức, chợt cảm giác thủ hạ một không. Hắn tóm lấy là Diệp Hải mặc trên người hoàng kim khôi giáp. Lúc này Diệp Hải dĩ nhiên đem hoàng kim khôi giáp cho cất đi. Giờ khắc này, Diệp Hải trong tay đổi thành một khối màu bạc đồng hồ quả quýt. Hắn cái thứ nhất hồn hoàn cùng cái thứ hai hồn hoàn đồng thời sáng ngời. Phất Lan Đức cảm giác mình thân thể đột nhiên một chậm. Sắc mặt của hắn biến đổi, đang muốn dựa vào tốc độ của chính mình cấp tốc lùi về sau. Chợt phát hiện, hắn thứ 3 hồn kỹ đột nhiên biến mất. Hắn thứ 3 hồn kỹ ở không phát sinh công kích tình huống, có thể kéo dài 10 giây. Nói cách khác hắn có thể duy trì cái kia bên trong tốc độ khủng khiếp 10 giây. Đây mới là hắn dám công kích lần nữa Diệp Hải nguyên nhân. Bởi vì đánh không lại, chạy vẫn là chạy đi được. Vì lẽ đó dù cho là bị khống chế kỹ có thể khống chế ở, hắn cũng không hoảng. Nhưng hiện tại hồn kỵ biến mất. Trong lòng hắn có chút hoảng rồi. Diệp Hải khóe miệng một câu. Hắn cái thứ nhất hồn kỹ là chậm chậm. Cái thứ hai hồn kỹ gọi là sớm kết toán. Có thể làm cho đối phương tăng thêm kỹ năng sớm kết thúc. Vì lẽ đó Phất Lan Đức Ưng chi tấn công. Cho dù kéo dài thời gian còn chưa tới. Diệp Hải cũng có thể làm cho cái này hồn kỹ sớm kết thúc. Đây là một cái phi thường mạnh mẽ kỹ năng. Tưởng tượng một chút, đối phương mới vừa thả ra tăng thêm kỹ năng. Diệp Hải một cái, sớm kết toán, xuống. Tăng thêm kỹ năng kéo dài thời gian trực tiếp giảm phân nửa. Thậm chí một số kéo dài thời gian ngắn, sẽ trực tiếp kết thúc. Dù cho là võ hồn chân thân, Diệp Hải cũng có thể để cho sớm kết thúc. Diệp Hải đều có thể tưởng tượng đến, bị sớm kết toán, người. Trong lòng tuyệt đối sẽ tự đáy lòng nói một câu. MMP, lúc này Phất Lan Đức tâm tình chính là như vậy. Tăng cường điểm tốc độ biến mất, nhường hắn thậm chí so với Diệp Hải chậm hơn. Hơn nữa, lần này đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn bối rối một hồi mới phản ứng được. Lúc này Diệp Hải thấp người tránh Phất Lan Đức bàn tay. Sau đó về phía sau toàn thân. Thấp người toàn thân động tác đồng thời tiến hành. Sau đó, Diệp Hải một quyền nện ở tốc độ chậm lại Phất Lan Đức trên bụng. Diệp Hải không chút nào lưu thủ. Một cái vừa nhanh vừa mạnh trọng quyền nện ở Phất Lan Đức trên người. Phất Lan Đức đột nhiên trợn to hai mắt. Con người bên trong thậm chí có từng tia tơ máu lan tràn. Trên mặt của hắn nổi lên một tia không bình thường đỏ ửng. Phía sau lưng hơi cong lên. Diệp Hải lui về phía sau một bước. Cười sang sảng nói. Ha ha ha ha. Đa tạ Phất lão đại đưa tiễn. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Diệp Hải quay đầu liền chạy. Lần này, Diệp Hải tốc độ so với vừa nãy nhanh có tới 3/10. Phất Lan Đức thoáng thở dốc một hồi. Mới chậm rãi ngồi dưới đất. Vừa nãy Diệp Hải cú đấm kia. Kém chút đem hắn thận cho đánh nổ. Hắn là nhanh nhẹn hình hồn sư. Tuy rằng tu luyện tới hồn thánh nhường hắn tố chất thân thể gia tăng rồi không ít. Nhưng cũng là kém xa Triệu Vô Cực loại sức mạnh này phòng ngự hình hồn sư. Diệp Hải sức mạnh đều có thể cùng Triệu Vô Cực đấu một trận. Khẳng định không phải hắn có thể chịu đựng. Trên thực tế, vừa nãy nếu như không phải hắn xem thời cơ đến nhanh. Hơi điều chỉnh một hồi vị trí. Diệp Hải cú đấm kia có thể đem hắn đánh gần chết. Nghỉ ngơi một lúc, Phất Lan Đức che bụng dưới đứng lên. Cau mày không nói. Vừa nãy hắn chịu cú đấm kia, trừ phi là dùng ra võ hồn chân thân, bằng không trên căn bản không còn sức phản kháng. Nhưng Diệp Hải không có tiếp tục công kích, thật giống đánh hắn cái kia một hồi. Chính là vì nhường hắn không lại tiếp tục truy. Nói cách khác, cái kia bé trai, thật sự chỉ là tới khiêu chiến Triệu Vô Cực. Hơn nữa không mang cái gì ác ý. Phất Lan Đức suy nghĩ một chút, không có tiếp tục truy. Bắt đầu đi về, vừa đi vừa lẩm bẩm nói. 7, 8 tuổi, tâm tư kín đáo, đánh xong liền chạy. Hơn nữa ở ta truy hắn thời điểm, còn tỏ ra yếu thế. Ở thời khắc cuối cùng mới bùng nổ ra toàn bộ tốc độ. Chấm ngoặc kép, song sinh võ hồn. Cái thứ nhất võ hồn kèm theo hai cái hồn hoàn. Một cái trăm năm, một cái vạn năm. Chấm ngoặc kép, cái thứ nhất hồn kỹ năng hạn chế kẻ địch tốc độ. Cái thứ hai hồn kỹ phi thường quỷ dị, tựa hồ có thể để cho đối thủ tăng thêm kỹ năng sớm kết thúc. Chấm ngoặc kép, cái thứ hai võ hồn thật giống có thể biến hình, có thể biến thành một thân khôi giáp, cùng với một thanh búa cùng một cây trường thương. Chấm ngoặc kép, vượt nhắc tới, Phất Lan Đức nhíu mày đến càng sâu. Loại này khủng bố sức chiến đấu, cùng với không thể tưởng tượng nổi võ hồn, hắn chưa từng nghe nói. Không khỏi rơi vào sâu sắc suy tư. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.